Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, Thập Cường. Chẳng qua mặc dù có mấy người ánh mắt dừng ở cửu linh hoàng trên người, nhưng mà cửu linh hoàng chính là đan tiêu đệ nhất quân. Mặc dù tại rất nhiều người ý tưởng giữa, cửu linh hoàng am hiểu luyện đan, cũng hứa sức chiến đấu sẽ thiên nhược, nhưng hắn chân chính thực lực, ai có thể biết được, ai lại đi cùng hắn chiến đâu. Cuối cùng chỉ cần đào thải một người, liền có thể bước vào 10 cường. Khủng sợ bọn họ, cũng không muốn đi mạo hiểm một trận chiến nhé. Cửu Linh Hoàng, ngươi bài danh tạm liệt phía sau. Hay không, từ ngươi đi cùng bài danh còn tại ngươi lúc sau người chiến. Mời cuối cùng một người bị nổ cao. Lúc này, Vô Nhị Tử đối với Cửu Linh Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Cửu Linh Hoàng ánh mắt ngưng hạ, nhìn thoáng qua bài danh tại hắn phía sau người. Chỉ có 3 cái, Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Cửu Linh Hoàng đáp lại đạo, vì sao ngươi không đi chiến? Ngoặc kép, Vô Nhai Tử thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Cửu Linh Hoàng. Chỉ thấy Cửu Linh Hoàng tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi tự nhận là so với ta cường, cũng có thể chiến ta. Ngoặc kép, Cửu Linh Hoàng trong lời nói, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích. Cửu tiêu đệ nhất quân, 9 người, 9 phiến đại lục mạnh nhất tồn tại. Bọn họ, ai không có ngạo khí? Cửu Linh Hoàng khởi dung Vô Nhai Tử như vậy đối hắn nói chuyện. Muốn chiến, có thể trực tiếp cùng hắn chiến. Mà Vô Nhai Tử, hắn đương nhiên cũng cùng Cửu Linh Hoàng giống nhau, không chấp nhận được loại này khiêu khích. Cho nên, chân hắn bước đạp đi ra, lâu nghe thấy đan tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng luyện đan lợi hại. Chẳng qua thực lực, một cỗ diệt tình ý tràn ngập mà ra, giống như muốn đem người thất tình lục dục cũng chảm điệu. Thực lực, cũng không sẽ làm người thất vọng. Cửu Linh Hoàng thân thể bay lên không, quanh thân hỏa diễm quấn quanh, cửu sắc chi hỏa ở trên hư không toát ra. Giống như sống lên đến giống như, tại bọn họ quanh người đám người đều tránh ra, ánh mắt nhìn xa bay lên trời hai đạo thân ảnh, Thái Tiêu đệ nhất quân Vô Nhai Tử cùng Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng va chạm. Sẽ như thế nào? Thiên địa tiêu diệt, Vô Nhai Tử thái thượng diệt tình đạo uy tràn ngập, buông xuống tại Cửu Linh Hoàng trên người. Nhưng mà chỉ thấy Cửu Linh Hoàng đồng tử rồi đột nhiên gian hóa thành hỏa diễm vẻ. Hình như có một đoàn ánh lửa trực tiếp nhảy vào đến đối phương bên trong óc. Của ngươi hỏa diễm có thể đốt đạo sao? Vô Nhai Tử cười lạnh, hư không dẫm trận tại chỗ, ngón tay điểm ra, nhất thời vô tận diệt tình ý thổi quét giết ra, trực tiếp nhảy vào đến Cửu Linh Hoàng trong cơ thể, khiến cho Cửu Linh Hoàng sắc mặt cứng ngắc. Người đều có thất tình lục dục, nếu như thất tình lục dục bị chém chết điệu, đem trở thành đối phương người nô khôi lỗi. Vô Nhai Tử sở dĩ đáng sợ, bởi vì công kích của hắn thuật vô khổng bất nhập, thái thượng diệt tình không thể đốt đạo, ta sao sao thể. Cửu Linh Hoàng lạnh lùng mỉm cười, trong khoảnh khắc 9 màu hỏa diễm bao phủ quanh thân, Cửu Linh Hoàng thân thể đốt cháy lên đến, hóa thành một đoàn hỏa diễm. Giờ phút này, hắn hóa thân hỏa người, một đạo ánh mắt đều là hỏa diễm, một lũ động tác cũng là hỏa diễm. Mọi người chứng kiến một màn này thần sắc run lên. Cửu Linh Hoàng, hắn đốt cháy thân thể của chính mình, mời chính mình hóa thành hỏa diễm chi thân thể. Thật đáng sợ, xem ra này đan tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng, thân mình cũng có được kỳ lạ hỏa diễm thể chất. Có nhân tâm trong âm thầm nghĩ, lấy hỏa đốt thân thể, loại lực lượng này, chỉ sợ là đặc thù thể chất có được giả. Một chút đứng đầu cường giả nhân vật, có được không biết mạnh mẽ thể chất, này không phải là kỳ quái việc, rất bình thường. Cửu Linh Hoàng lao thẳng tới Vô Nhai Tử, một quyền đánh ra, nhất thời liệt hỏa phần thiên, chín màu ánh sáng hóa thành vô tận hỏa long, hướng tới phía trước cuồn cuộn quấn quanh mà đi, mỗi một màu ánh lửa cũng có được sinh mệnh. Tại nhảy lên, Vô Nhai Tử thân thể lui về phía sau. Tại tự hỏi chiến đấu đối sách, Cửu Linh Hoàng liệt hỏa đốt thân thể. Cứ như vậy, hắn thái thượng diệt tình lực, không biết còn có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả. Hơn nữa, Cửu Linh Hoàng không thể chống chọi, rất khó chiến, như thế nào bất chiến trở ra. Cửu Linh Hoàng cuối cùng lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, khiến cho Vô Nhai Tử sắc mặt trầm xuống, nhất thời thiên địa gào thét, giống như vô tận quang hoa dũng mãnh vào thân thể hắn. Chỉ thấy thân thể hắn phía trên xuất hiện hàng tỷ diệt tình ánh sáng, thái thượng diệt tình, chu sát hết thảy thất tình lục dục. Kia cổ đạo ý càng mạnh, ngươi muốn chiến, liền chiến. Chỉ thấy Vô Nhai Tử cả người mạnh xuất hiện đáng sợ lực, đạo hóa hư vô, thân hắn chu kia cổ ý cường lớn đến cực trí. Cửu Linh Hoàng cười lạnh, chín màu hỏa diễm nhờ vả ở trong tay, trong khoảnh khắc thiên địa vạn pháp giống như cũng tại thiêu đốt, toàn bộ dung nhập hỏa diễm bên trong. Cửu sắc chi hỏa bắt đầu giao hòa cùng một chỗ, thậm chí thân thể hắn thượng hỏa diễm cũng dung nhập bên trong. Kia dung hợp cửu sắc chi hỏa càng ngày càng đáng sợ. Nhưng mà ở giờ phút này, đám người chỉ thấy Cửu Linh Hoàng bàn tay mạnh mẽ đem hỏa diễm đánh vào chính mình trên người, ấn nhập đến tự trong cơ thể. Giờ khắc này, cả thân hình hắn hoàn toàn điên rồi, thành hỏa diễm, ra hỏa này, hảo điên cuồng, này là thủ đoạn gì? Đám người đồng tử co rút lại, phảng, đốt thân thể của ta, đốt cháy chính mình, hóa thân hỏa diễm. Chỉ thấy Cửu Linh Hoàng cả thân hình cùng hỏa diễm dung nhập ở tại cùng nhau. Thân thể hắn hóa thành hỏa diễm lưu quang, hướng tới Vô Nhai Tử mà đi. Một màn này, mời Vô Nhai Tử sắc mặt tái nhợt. Kia lưu tinh chi hỏa nơi đi qua, hư không tất cả đều đốt cháy lên đến, hóa thành hỏa diễm, thiên cũng đốt cháy lên đến. Đây là đế cảnh cường đại nhân vật mới có thể đủ tạo thành kỳ cảnh. Giết! Vô Nhai Tử bạo giống một tiếng, mặc dù thân hóa hỏa diễm, cũng giống nhau vẫn là người, có thất tình lục dục, chu diệt chi, tình diệt người diệt, người tử hỏa diễm biến mất, vô cùng lực lượng điên cuồng đâm vào hỏa diễm lưu quang bên trong. Nhưng mà hỏa diễm vẫn không thể ngăn cản, khiến cho Vô Nhai Tử sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Thân thể đột nhiên gian lui về phía sau, nhưng mà giờ phút này Cửu Linh Hoàng ở đâu sẽ dừng tay. Kia đạo hỏa diễm lưu quang, mời đám người trên đỉnh đầu không cũng hóa thành hỏa diễm đại dương mênh mông. Toàn bộ tại thiêu đốt, tạo nên một mảnh thiên địa kỳ cảnh. Không khả năng, Vô Nhai Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra không cam lòng thần sắc. Hắn am hiểu chính là thái thượng diệt tình chi thuật, uy lực tuyệt luân, gì cường giả đều phải bị hắn diệt sạch thất tình lục dục. Nhưng là hắn đụng phải thân hóa hỏa diễm Cửu Linh Hoàng, giống như lực lượng của hắn đại suy giảm, đối phương có thể không kiêng nể gì đuổi giết hắn. Rốt cục, Vô Nhai Tử thân ảnh biến mất ở tại kia phiến hư không, xuất hiện ở tại ngoại giới phía trên cột đá. Sắc mặt tái nhợt, bị thua, hắn Vô Nhai Tử, bị đuổi đi ra, bị người từ Cửu Tiêu hội mộ tiền 10 ghế trong, xóa tên, Cửu Linh Hoàng thắng, đem Vô Nhai Tử đuổi đi ra ngoài, đám người đồng tử co rút lại, những người đó, quả nhiên không thể lấy tạm thời bài danh đến xem mạnh yếu. Hôm nay, tiền 10 gia lô, chính là 10 danh ngạch mà thôi. Bọn họ thứ tự đem tiến hành chung cực sắp hàng. Lúc này, phiến không gian kia, Cửu Linh Hoàng trên người hỏa diễm dần dần tán đi, hắn thân thể trở lại xuất hiện, nhưng mà chỉ thấy giờ phút này Cửu Linh Hoàng sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể rung chuyển. Tại hắn đuổi giết đối phương đồng thời cũng một mực thừa nhận diệt tình lực ăn mòn. Hiển nhiên cũng thực chịu khổ sở. Hư không bước chậm, cửu linh hoàng trên người khí tức dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong hư không hỏa diễm, vẫn huyền động ở vòng trời phía trên, biển lửa vẫn tại thiêu đốt. Người đàn nhìn chằm chằm kia cuối cùng còn lại 10 người. Bọn họ đi hướng cửu tiêu hội ngộ cuối cùng sân khấu. Hoa Thanh Phong chuyển sang kiếp khác trận tượng. Ngọc Thanh, Sở Xuân Thu, Vô Tình Công Tử, Không Minh, Cửu Linh Hoàng, Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, Quang Hoa biến mất, kia phiến hư không hóa thành hư vô. 10 người, bọn họ phát hiện, chính mình vẫn đứng ở kia trống rỗng đài cao bên trong. Tiếp nhận mọi người nhìn chăm chú, chú mục, thần tiêu thành nội thành không gian, cũng hội tụ đến càng ngày càng nhiều cường giả. Thậm chí, có một chút khủng bố chính là nhân vật, cũng đều tới rồi, mà thần tiêu thành người, ánh mắt chưa từng có rời đi kia đài chiến đấu. Rốt cục, đến cuối cùng thời khắc, cửu tiêu hội ngộ mạnh nhất 10 người, xuất hiện, chúc mừng các người bước vào 10 cường. Các ngươi đem trở thành vận mệnh thần điện trung tâm đệ tử, chiến đấu lâu như vậy, tiếp theo, hảo hảo nghỉ ngơi nhé. Người tiên chi vi cười nói, nhất thời 10 người tất cả đều tìm được một chỗ vị trí. Bình tĩnh ngồi ở kia, đùa giỡn thân thể của chính mình, trở lại đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Lâm Phong tìm được một chỗ vị trí ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chung quanh các đại phương vị 9 người, còn lại 9 người cũng cực kỳ đáng sợ. Tựu kia Chu Vinh Mãn, hắn đến hiện tại cũng nhìn không thấu. Cửu Linh Hoàng bộc phát ra con bài chưa lật, cũng rất khủng bố. Còn có Hoa Thanh Phong cùng với Sở Xuân Thu, thẳng đến là rất nhân vật lợi hại. Chuyển sang kiếp khác trận tượng, không thể nghi ngờ, Không Minh thực lực cũng nở rộ cúa, rất lợi hại, tóm lại, không có kẻ yếu, tiếp theo, mới là chân chính quyết chiến. Bầu trời, thần tiêu thành nội thành rất nhiều cường giả, ánh mắt hướng tới bên này trông lại, tiểu già thiên song quyền nắm, ánh mắt nhìn thấy bên kia, đôi mắt bên trong, hình như có một chút tiểu kích động, Đoạn Phong trong ánh mắt cũng lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Lâm Phong ta bước vào 10 cường ghế, thật là lợi hại, hắn đem có thể trở thành vận mệnh thần điện trung tâm nhân vật. Không biết Lâm Phong ta cuối cùng có thể lấy đến đệ mấy ghế. Đoạn Phong trong lòng âm thầm nghĩ, khuôn mặt có vài phần hưng phấn ý. Hôm nay chiến đấu rất tuyệt vời, hắn đang ở không gian thế giới cường giả, cũng chỉ có thế. Trừ phi này khủng bố thánh cấp thế lực trong yêu nghiệt thiên tài. Này chiến đấu người, thân mình đã là cửu tiêu đại lục tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Người tiên chi thân hình khẽ run, biến mất không thấy, khiến cho không ít người sửng sốt hạ. Chẳng qua đám người cũng thực không để ý. Đường trung cực đối quyết chân chính bắt đầu. Người tiên chi tự nhiên sẽ hiện thân. Hiện tại, mọi người cũng đang chờ đợi offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.